Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 96, sẽ không bỏ đi. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, sau khi được đến đạo diễn đáp ứng, Lục Diệp rất nhanh liền liên hệ Quý Á Huyên. Quý Á Huyên cảm kích Lục Diệp rất nhiều. Đáp ứng sẽ ở trong vòng một giờ sẽ đem Lạc An đưa phim trường. Mà lúc này, Lạc An còn đang ngủ. Quý Á Huyên điện thoại vang lên hơn 10 lần, đều bị cậu tắt dụng. Cậu gần nhất một chút dục vọng bắt máy đều không có. Đối với Quý Á Huyên, cậu cũng không phải thực nhìn xem quen. Vì thế, Quý Á Huyên liền trực tiếp đến nhà trọ Lạc An đi tìm cậu. Lạc An, cậu mở cửa, tôi biết cậu ở bên trong. Quý Á Huyên cơ hồ đều phải đá cánh cửa. Cô lớn hơn Lạc An mười mấy tuổi, cũng không thể không tính lớn tuổi. Đối với Quý Á Huyên mà nói, Lạc An này đó tính trẻ con hành động cô cũng là một sự kiện đều không quen nhìn. Nhưng cô không có cách nào. Hiện tại Quý Á Huyên, một lòng chính là muốn đem Lạc An đưa đi phim trường. Lạc An vẫn đang không có phản ứng. Quý Á Huyên liền phát một cái tin tức cho cậu. Nội dung tin nhắn là, Lục Diệp cho cậu đón một cái thông cáo. Quả nhiên, vừa nhìn thấy Lục Diệp hai chữ, Lạc An cả người đều cơ hồ từ trên giường bắn đứng lên. Cậu vội vàng xuống giường đi mở cửa. Vừa mở ra cửa phòng liền nhìn đến Quý Á Huyên hai tay khoanh lại đứng ở đằng kia. Lạc An không khỏi nghi hoặc, giơ di động hỏi, sao lại thế này, chị Diệp tử đón thông cáo. Vì cái gì là cô đến cho tôi biết, cậu cùng với Lục Diệp hoàn toàn có thể trực tiếp liên hệ. Căn bản là không cần mượn dùng Quý Á Huyên cái người dư thừa này. Nhưng mà hiện tại Quý Á Huyên cư nhiên còn công khai vọt tới nhà trọ mình đến. Nhưng lại Quý Á Huyên cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông vào trong nhà trọ Lạc An. Có Lạc An nhược điểm, cô tự nhiên sức mạnh 10 phần. Cậu muốn biết sao, vậy cậu nên nhanh chút rời giường. Theo tôi cùng đi phim trường. Lạc An lạnh lùng nhìn Quý Á Huyên, chất vấn nói. Cô rốt cuộc nghĩ muốn đùa giỡn cái gì? Trong lòng cậu trực giác việc này không đúng lắm. Rõ ràng phía trước Quý Á Huyên còn nhiều mà cơ hội tiếp xúc Diệp Tử. Nhưng là cô ta đều vẫn không có tiếp xúc. Hiện tại từ Chiến Đình Kiêu tìm đến cô ta. Hai người ở cùng một chỗ một thời gian ngắn sau. Cô lại đột nhiên tìm đến Diệp Tử. Lạc An là người rõ ràng nhất trong mối quan hệ đó. Theo bản năng giải quyết. Quý Á Huyên làm như vậy chắc chắn không chuyện tốt, hoặc là nói cậu vốn cũng rất chán ghét một người đại diện như cô ta. Quý Á Huyên diện mạo không tệ khá giỏi giang, 7-8 năm trước cô ta còn trà trộn trong vòng giải trí. Liền thường xuyên xảy ra diễn một ít nhân vật nữ cường. Nhưng là từ gặp được biến cố sau, cô vẫn giỏi giang sắc bén như vậy. Chính là trong ánh mắt lại hơn một ít vụn vặt gì đó làm cho người ta nhìn chói mắt. Lạc An chính là cảm thấy được, Quý Á Huyên nhất định không phải cái người tốt, cho nên đối với vị người đại diện này, chính cậu cũng chưa bao giờ quen thân. Hiện tại cô ta thế nhưng lướt qua chính mình tìm được Lục Diệp đi. Hừ, cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Quý Á Huyên cười cười, hỏi lại, Lục Diệp chính mình không phải có chồng rồi sao? Như thế nào, loại chuyện này còn muốn cậu tới quan tâm, chuyện của chị Diệp Tử chính là chuyện của tôi. Lạc An sắc mặt cũng thuận thế âm trầm xuống. Tôi cảnh cáo cô nếu dám đối với chị Diệp Tử tả làm ra chuyện gì tới. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cô, tôi cần cậu buông tha. Quý Á Huyên cười nhạo, Lạc An không có lại cùng cô ta tranh luận tiếp, cùng loại nữ nhân này cái cọ, thật sự là không quá tốt. Cậu rất nhanh liền đổi tốt quần áo, lúc sau liền cùng Quý Á Huyên chạy tới phim trường. Lục Diệp nhận được điện thoại sau, đặc biệt là tới cửa chờ bọn họ. Lạc An tới rồi, Lục Diệp liền nghênh đón. Tiểu Lạc, làm khó em, bắt em sớm như vậy sẽ đứng lên. Lục Diệp lại nhìn về phía Quý Á Huyên, khách khí khí nói. Quý tiểu thư, Tiểu Lạc hẳn là cho cô thêm không ít phiền toái đi. Phía trước nếu đã muốn hiểu lầm giải trừ, như vậy Lục Diệp đối Quý Á Huyên tự nhiên là nhất chút thành kiến cũng mất. Dù sao Quý Á Huyên là chị dâu của Chiến Đình Kiêu. Hơn nữa, Quý Á Huyên không phải cái loại hình này, Phạt nhìn cũng không phải cái loại hình mà Chiến Đình Kiêu cái loại nam nhân cường thế bá đạo thích. Ách, bằng không Chiến Đình Kiêu thích cái dạng gì? Lục Diệp không có tại đây cái vấn đề đó tiếp tục rối rắm đi xuống. Lạc An hướng lên trước từng bước, chắn trước mặt Quý Á Huyên. Cậu ở trước mặt Lục Diệp chính là một bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn. Lúc này cũng là cực kỳ ỷ lại Lục Diệp. Nói, chị Diệp Tử, chị thay em đón cái kịch gì? Chị ở bên trong diễn nữ chính. Bất quá em yên tâm, chị đặc biệt tìm đạo diễn thương lượng, cho em để lại một cái nam thần nhân vật. Lạc An hai tròng mắt sáng ngời. Hỏi, có phải hay không diễn bạn trai trước của chị Diệp Tử? Không phải, em diễn em trai của chị. Lục Diệp cười đi ở phía trước dẫn đường. Lạc An theo ở phía sau. Ánh mắt không tự giác ảm đạm xuống. Ba người vào phim trường sau. Lạc An liền vẫn lôi kéo Diệp Tử nói chuyện. Nhiều lần Quý Á Huyên ở giữa muốn sáp vài câu. Đều bị Lạc An cấp cản xuống dưới. Dĩ vãng Lục Diệp cùng Lạc An cùng nhau. Cũng chưa từng có gặp qua cậu như vậy rong dài. Nhưng là hôm nay cậu giống như thật sự rất không giống nhau nga. Không có gì sự, chính là em vừa nghĩ tới hiện tại có thể cùng chị Diệp Tử cùng nhau cùng đóng phim. Trong lòng đã cảm thấy thật cao hứng đâu. Trước kia, cậu là thật sự nằm mộng cũng muốn cùng Diệp Tử cùng nhau đóng phim. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên mộng đẹp trở thành sự thật. Cứ việc nguyện vọng này đích thực hiện là bài Quý Á Huyên ban tặng. Lạc An vẫn cùng Lục Diệp, Quý Á Huyên tự nhiên không có cách nào tận dụng mọi thứ. Cô xem đến Lạc An cái dạng này, cơ hồ tức giận đến chết, ước chừng tới rồi buổi chiều tầm 5 giờ. Quý Á Huyên mới thật sự đợi không được, cô còn có Giao Giao phải chiếu cố. 5 giờ, cô nên đi đón Giao Giao tan học, vì thế cô cùng Lạc An báo cáo từ, nhất thời ly khai phim trường. Quý Á Huyên đương nhiên biết. Lạc An là ước gì cô đi, ra phim trường sau, Quý Á Huyên mới hơi có chút chần chờ gọi điện thoại cho Chiến Đình Kiêu. Chiến Đình Kiêu chắc là không cự tuyệt Quý Á Huyên điện thoại. Quý Á Huyên trong lòng rất rõ ràng, Đình Kiêu, anh có thể theo giúp tôi cùng đi tiếp được Giao Giao sao? Quý Á Huyên thanh âm nghe có chút khó xử, Giao Giao cùng tôi nói, con bé ở trường học không có ba ba sẽ bị người khi dễ. Cho nên tôi đã nghĩ, GL, xạo sự, vọng tưởng, vô liêm sỉ, Chiến Đình Kiêu cự tuyệt cực kỳ quyết đoán. Tôi là thay anh trai tới chiếu cố các người, nhưng tôi không thể thay thế đại ca. Chính là liền lúc này đây à, một lần cũng không được. Chiến Đình Kiêu kiên quyết nói, nếu tôi đi, về sau người khác đều cho rằng tôi là ba ba Giao Giao. Sự thật là, tôi không phải, Quý Á Huyên là một nữ nhân thông minh. Cô nghe được đi ra, Chiến Đình Kiêu trong miệng nói cơ hồ tất cả đều là lấy cớ. Anh ta không phải không muốn làm ba ba Giao Giao, mà là không muốn làm cho Lục Diệp đối anh có ý kiến gì. GL, lạ lùng, cớ gì cớ, sự thật mà, nữ phụ luôn nát não thế à, người ta có con rồi cần gì hiếm lạ làm ba người khác. Nghĩ đến đây, Quý Á Huyên trong lòng liền khổ sở muốn chết. Ở trước khi Lục Diệp xuất hiện, hết thảy đều hảo hảo. Chiến Đình Kiêu thường xuyên gặp qua đến, đồng thời cũng thường xuyên cùng cô còn có Giao Giao cùng đi công viên chơi. Nhưng là từ Chiến Đình Kiêu xuất ngoại kết hôn, trở về sau anh ta liền thay đổi. Tuy rằng anh ta tới càng thường xuyên, nhưng là so với dĩ vãng lại lạnh đạm hơn càng xa cách. Quý Á Huyên là một người mẫn cảm. Cô biết, này hết thảy đều cùng Lục Diệp thoát không khỏi liên quan. GL, có vợ không thương, đi thương chị dâu nhỏ à, chính là cô vẫn nghĩ đến. Có tầng quan hệ với anh trai anh ta, Chiến Đình Kiêu vẫn là sẽ thường xuyên tới. Cũng không nghĩ muốn, anh ta thế nhưng mới đây cùng mình nói anh ta về sau cũng sẽ không lại đến. Rốt cuộc vì cái gì? GL, vì bố bạn, ok, Đình Kiêu. Anh không thể như vậy, tôi cùng Giao Giao cũng đã quen có anh chiếu cố. Đặc biệt Giao Giao, nếu anh nói như vậy, Giao Giao đến lúc đó thương tâm, tôi thật sự không có biện pháp giải thích. Chiến Đình Kiêu bình tĩnh nói, cô yên tâm, tôi sẽ an bài người khác tới. Phía trước tự mình lại đây, chỉ là muốn thay anh trai làm chút bồi thường đối với các ngươi hai mẹ con. Nhưng tôi không có khả năng vẫn bồi thường như vậy mãi được. Hơn nữa, anh trai cũng mau trở lại. Quỳ Á Huyên nghe được Chiến Đình Kiêu trong miệng nhắc tới anh trai. Nhất thời giật mình ở tại chỗ, cô đương nhiên biết Chiến Đình Kiêu theo như lời chính là có ý tứ gì. Nhưng là đối với anh trai của Chiến Đình Kiêu, Quỳ Á Huyên một chút cũng không chờ mong, chớp mắt một cái nhiều năm như vậy, hắn đối với mình chỉ có sự cô phụ. Tại đây trong thời gian 4 năm, cô ngay cả bóng dáng nam nhân cũng không từng nhìn thấy qua. Trong 4 năm, cô chỉ có Chiến Đình Kiêu, bởi vậy Quỳ Á Huyên trong lòng càng phát ra khó chịu. Cô nghĩ muốn, nếu như không có Lục Diệp, Chiến Đình Kiêu hẳn là sẽ không bỏ đi. Cách chương.